Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1132, thần hồn cảnh manh mối. Bất quá, hiện ở qua nghiên cứu những thứ đồ này cũng không có quan hệ ý nghĩa. Thăng cấp hoàn thành, chỉ cần mình đồng ý, bất cứ lúc nào có thể tấn cấp đến hiển thánh trung kỳ người thứ ba cảnh giới. Khoảng cách hiển thánh hậu kỳ càng là gần một bước. Đổi lấy giao diện, Tiêu Nhiên nhẹ giọng nói. Bạch, một cái tràn ngập rực rỡ muôn màu đồ vật giao diện trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Nhiên trước mắt. Bên trên là đủ loại phong phú đổi lấy vật, nhỏ đến có thể đổi lấy linh thạch hoặc là một ít thiên tài địa bảo, lớn đến có thể đổi lấy một ít thần bí công pháp hoặc là luyện đan tâm đắc bí tịch, thậm chí là bố trận bí tịch chờ một chút. Đặc biệt là một ít liên quan với vũ kỹ kỹ xảo sử dụng, thậm chí đối với hỏa diễm sử dụng chờ chút. Những này đối với Tiêu Nhiên thực lực có khó có thể đánh giá tác dụng thứ tốt. Dĩ nhiên tất cả đều xuất hiện, có thể bị Tiêu Nhiên tự do đổi lấy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiêu Nhiên có đầy đủ hệ thống tích phân. Thần hồn cảnh tu luyện đan dược, làm Tiêu Nhiên nhìn thấy trong đó một loại đan dược tác dụng sau, hai mắt bỗng nhiên trừng lớn. Đó là một loại tên là cửu chuyển kim đan đồ vật, chuyên môn vì là thần hồn cảnh cường đại võ giả chuẩn bị tăng tiến tu vi đan dược. Nuốt vào viên thuốc này, có thể dễ dàng tăng cường thần hồn cảnh tu sĩ khổ tu 10 năm pháp lực. Còn nếu là người bình thường ăn, trên lý thuyết có thể trực tiếp từ một phàm nhân lột xác thành tu vi chỉ ít đạt đến tử phủ cảnh cường giả, thậm chí thiên phú tốt, trực tiếp trở thành hiển thánh cảnh lưu giữ ở cũng không phải là không được. Đương nhiên, vẻn vẹn lý luận là như thế này. Hiện thực nhưng là thấp hơn thông huyền cảnh võ giả dùng cửu chuyển kim đan, lập tức sẽ bạo thể mà chết. Hầu như không có một cái nào ngoại lệ. Coi như là có ngoại lệ, cũng là ngàn vạn phần có một tỷ lệ. Đối với thần hồn cảnh võ giả tới nói là bổ dược, nhưng đối với người bình thường, nhưng là chí mạng độc dược. Nhìn một chút đổi lấy cần tích phân, Tiêu Nhiên khóe miệng mạnh mẽ co giật một hồi. Một viên cửu chuyển kim đan chỉ ít cần 1 triệu điểm hệ thống tích phân. Ngược lại là một loại khác nhằm vào hiển thánh cảnh võ giả lục chuyển kim đan chỉ cần 50 vạn điểm hệ thống tích phân. Bất quá mặc dù chỉ cần 50 vạn điểm hệ thống tích phân, Tiêu Nhiên lúc này cũng không có tích phân qua đổi lấy. Sở dĩ hội chú ý tới cái này đan dược, thứ nhất đương nhiên là bởi vì đồ chơi này giá trị quá cao, liền xếp hạng thứ 10 phía trên, Tiêu Nhiên muốn không chú ý cũng khó khăn. Càng quan trọng, nhưng là phía trên thế giới này dĩ nhiên thật sự có thần hồn cảnh võ giả. Trước kia Tiêu Nhiên đối với cái này còn có chút mang trong lòng hoài nghi, nhưng đang nhìn đến cửu chuyển kim đan sau, sở hữu hoài nghi tất cả đều biến mất hầu như không còn. Có thể đổi lấy, đại biểu nhất định lưu giữ ở. Nếu thần hồn cảnh võ giả tu luyện đan dược cũng lưu giữ ở, như vậy thần hồn cảnh võ giả không thể không còn ở. Nhưng, phía trên thế giới này, Tiêu Nhiên chỉ nghe đã nói thần hồn cảnh võ giả truyền thuyết, chưa từng nghe qua có thần hồn cảnh võ giả lưu giữ ở. Thậm chí gần nhất vô số vạn năm qua, căn bản cũng không có một người trở thành thần hồn cảnh lưu giữ ở. Chẳng lẽ là thiên phú không đủ, không có cách nào tấn cấp trở thành thần hồn cảnh võ giả? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị Tiêu Nhiên một cách tự nhiên phủ định, khẳng định không phải như vậy. Toàn bộ linh giới đến 100 tỷ kế võ giả, không thể vô số vạn năm qua liền một cái thần hồn cảnh võ giả đều không thể sinh ra. Coi như bây giờ vô pháp sinh ra, như vậy trước đây, linh giới lưu giữ ở như vậy nhiều năm, sao vậy khả năng liền một cái thần hồn cảnh võ giả đều không có? Hiển thánh cảnh võ giả đều cơ hồ đạt đến suốt đời trình độ, thần hồn cảnh võ giả thọ mệnh tự nhiên là càng là điều chắc chắn. Duy nhất giải thích cũng là những người thần hồn cảnh võ giả tất cả đều một cách tự nhiên mai danh, ẩn tích, hoặc là nói, có một cái cao cấp hơn gông xiềng hoặc là quy tắc ràng buộc thế giới này, để những người thần hồn cảnh võ giả toàn bộ biến mất. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên cảm giác trong lòng nhất thời phát lạnh. Hắn cho rằng linh giới đã là thế giới này chính thức chủ thế giới. Những thế giới nhỏ kia toàn bộ quán thông đến linh giới bên trong. Nhưng tình huống bây giờ đến xem, rất có thể không phải. Đứng tại chỗ suy tư chốc lát, Tiêu Nhiên nhưng quan hệ manh mối đều không có. Thậm chí ngay cả một tia manh mối đều không thể phát hiện. Cuối cùng cũng chỉ có thể là từ bỏ. Chờ đem đến từ chính mình tu vi đạt đến thế giới này đỉnh phong. Hay là liền có thể mở ra những này bí ẩn. Cuối cùng, Tiêu Nhiên cũng chỉ là liếc mắt nhìn đổi lấy giao diện. Nhưng quan hệ đồ, vật đều không có đổi lấy. Thật sự là không có tiền. Chỉ có thể tiếp tục hướng về một bên thiên điện đi tới. Ở Tiêu Nhiên hành động thời điểm, Tiêu Nhiên đan điền thế giới bên trong nhưng lại lần nữa phát sinh quỷ dị biến hóa. Một viên to bằng miệng chén màu xanh nhạt trứng đột ngột xuất hiện ở trên không. Lập tức hướng về mặt đất nhanh chóng hạ xuống. Liền rơi xuống ở khoảng cách tinh hoa tiên thảo không xa một bụi cỏ bên trên. Hạ xuống trong nháy mắt. Vỏ trứng bốn phía thanh uẩn rồi đột nhiên run rẩy một hồi. Chợt bắt đầu chậm rãi thu lại. Cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Mà cái viên này tiểu trứng. Làm theo thật giống biến thành một cái cỡ lớn máy hút bụi. Một luồng như có như không hấp lực bắt đầu từ phía trên tỏa ra đến. Bốn phía thổi qua thiên địa linh khí cùng với phụ cận tinh hoa tiên thảo bên trên tán phát đi ra. Sinh cơ chi lực, toàn bộ bị kỳ hút vào trứng bên trong. Cuối cùng, cái này tiểu trứng bốn phía trực tiếp ngưng tụ thành một đoàn có tới 10 mét phương viên màu sắc. Sặc sỡ linh vân, xa xa Ô Bình cùng Tiểu Lâm tự nhiên cũng phát hiện. Vừa bắt đầu còn muốn tới gần kiểm tra, nhưng chỉ là mới vừa tới gần. Một luồng đến từ linh hồn uy áp liền ép hai người không thở nổi. Hai người ngơ ngác phát hiện, này vẻn vẹn một viên tiểu trứng đồ, vật, tỏa ra đến uy áp. Dĩ nhiên so với bọn họ càng ngang tàng vô số lần. Đan điền thế giới bên trong phát sinh quan hệ, Tiêu Nhiên căn bản không có chú ý tới. Hoặc là nói, ép căn bản không hề lưu ý, đem cái viên này tiểu trứng ném vào đan điền thế giới sau. Tiêu Nhiên liền lần nữa lại hướng về một bên thiên điện đi tới. Lần này, Tiêu Nhiên tốc độ hơi hơi mau một chút. Hai bên những người tinh thần chi lực đã không có biện pháp hấp dẫn Tiêu Nhiên chú ý lực. Cứ việc vật này đối với Tiêu Nhiên tu luyện rất có ích lợi. Nhưng lúc này không phải lúc thời điểm tu luyện. Quỷ biết bên ngoài những yêu tộc kia hoặc là con kia cự đại cuốn chiếu có thể hay không đi tìm tới. Rất nhanh. Hành lang uốn khúc nơi cuối cùng thiên điện xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong tầm mắt. Trong thiên điện một mảnh đen kịt, bốn phía nhàn nhạt ánh sáng chiếu rọi đi vào, đều sẽ lập tức biến mất. Liền phảng phất bên trong có quan hệ đồ, vật ngay cả ánh sáng đều có thể thôn phệ. Chỉ là chần chờ trong nháy mắt, Tiêu Nhiên liền dứt khoát kiên quyết bước vào thiên điện. Bạch, từng chiếc màu trắng sự ánh đèn chậm rãi thắp sáng. Cả tòa thiên điện triệt để hiện ra ở Tiêu Nhiên trước mắt. Đầy mắt tất cả đều là vô tận đen nhánh. Dưới đất là hắc thạch. Đỉnh đầu là hắc thạch. Liền ngay cả chống đỡ đỉnh đầu mái vòm thạch trụ. Đều là loại kia hắc sắc thiên ngoại vẫn thạch. Hơn nữa, cùng đồng dạng địa phương không giống. Nơi này dĩ nhiên không có một chút nào tinh thần chi lực xuất hiện. Phóng tầm mắt nhìn, tràn đầy bóng đêm vô tận. Bất quá. Cùng bên ngoài không giống là, cái này thiên điện bốn phía trên vách tường, khắp nơi đều điêu khắc quỷ dị bích họa, có thú loại, có nhân loại, phía trên điêu khắc ra thú loại, từng cái không khỏi là cao đến trăm trượng, có thể nuốt nhật nguyệt loại kia, mà nhân loại, nhưng là giống như thiên thần đồng dạng nhìn xuống thiên địa. Thậm chí Tiêu Nhiên còn chứng kiến mấy bức tranh mặt trên điêu khắc ra hình ảnh. Lại là nhất quyền hủy diệt thập vạn đại sơn, nhất đao bổ ra vô tận đại hải, các loại thần thông, thật sự là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1133, thần bí bích họa chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.